Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 424 đem hắn cho ta đá bay. Hiện tại vừa lúc Lý Nhị chỉ không được cái trấn Tây Vương danh hiệu. Ngay cả Lâm Triều đều không cần đi thượng, cho nên người một nhà thương định một chút thời gian, liền tuyển cái nhật tử vui mừng đi ngoại ô xem lá phong đi, vừa lúc ngày này. Ngô Sơn thôn tin cũng tới, Tô Nhiễm liền ngồi ở trong xe, nghe Tráng Ca Nhi niệm tin, tin là toàn Ca Nhi chấp bút. Dùng hoàng thị miệng lưỡi viết, lộn xộn một đống lớn, viết có 10 đến 20 trang, nhưng phần lớn là dòng dài trong thôn một ít việc vặt. Sau đó chính là dò hỏi Tô Nhiễm bọn họ ở bên này tình huống, nhưng là khó khăn mới được đến trong nhà gửi thư. Lại nghe Tráng Ca Nhi toàn lực bắt chước hoàng thị khẩu khí. Tô Nhiễm nhắm mắt lại, liền phẳng phất lại nhìn đến hoàng thị xuất hiện ở trước mắt giống nhau. Này viên tưởng niệm người nhà tâm nhưng xem như được đến một chút an ủi, bất quá này tin thượng cũng vẫn là có một chút thực tế nội dung. Tỷ như liền ở bọn họ đi rồi không lâu, Liễu Tỷ Nhi liền vẻ vang gả đến tỉnh thành từ ra đi, bởi vì việc này. Giang thị đắc ý vô cùng, cái đuôi đều mau kiều đến bầu trời đi, gặp người liền nói nàng hảo nữ nhi, nàng hảo con rể, hơn nữa nàng hảo con rể đều đã đáp ứng muốn tiếp bọn họ đi tỉnh thành quá ngày lành. Chẳng qua, nàng lại như thế nào đắc ý, cũng đắc ý không đến hoàng thị trước mặt đi, rốt cuộc hoàng thị thân khuê nữ chính là thành vương phi a. Cho nên mỗi khi cũng chỉ có tới rồi hoàng thị trước mặt. Giang thị mới có thể thành thật điểm, nhiều năm như vậy. Nương nhưng xem như có điểm tính tình, nghe Tráng Ca Nhi niệm ra tin hoàng thị nói Giang thị những lời này đó, Tô Nhiễm không cấm cười nhạt, Lý Nhị gật đầu. Nhạc mẫu là nên có điểm tính tình, bất quá điểm này còn chưa đủ, chỉ cần nàng ra bên ngoài bán ra đi một chân. Kia ly mại một khác chỉ chân liền không xa, thời gian còn nhiều đến là... Chúng ta chậm rãi chờ xem là được, Tô Nhiễm cười nói, Lý Nhị lập tức gật đầu, Tô Nhiễm đã kêu Tráng Ca Nhi tiếp theo niệm, phía dưới nội dung là về Giao Tỷ Nhi. Nguyên lai ở biết được Liễu Tỷ Nhi phải gả từ ra sau. Tôn Chí Kiệt toàn ra thái độ liền lại tới nữa cái đại chuyển biến. Đảo mắt công phu liền lại đem Giao Tỷ Nhi cấp phủng về đến bầu trời đi. Ngay cả Giao Tỷ Nhi cái kia không bị người đau nữ nhi cũng thành Tôn Chí Kiệt con mẹ nó tâm can nhi. Bảo bối, Tôn gia còn lại mua một con dê tới vắt sữa cấp tiểu nha đầu ăn, Giao Tỷ Nhi cũng cùng Tôn Chí Kiệt. Tiếp tục tương thân tương ái, hiện tại lại đã có mang. Nàng cái này kêu nhớ ăn không nhớ đánh. Biến Ca Nhi nghe đến đó, hắn lập tức kêu to, đích xác, Giao Tỷ Nhi tính tình vẫn là quá ngây thơ rồi. Nàng tiểu khuê nữ mới bao lớn, hiện tại liền lại đã có mang, cũng không biết Tôn Chí Kiệt miệng có bao nhiêu ngọt, như thế nào liền hống đến nàng lại cam tâm tình nguyện có mang, liền chỉ mong nàng này một thai là. Cái nam đinh đi, Tô Nhiễm đạm thanh nói, bằng không, nàng nếu là tái sinh cái nữ nhi ra tới, liền tính xem ở Liễu Tỷ Nhi phân thượng. Tôn người nhà chỉ sợ cũng sẽ không cho nàng nhiều ít sắc mặt tốt, Tráng Ca Nhi tiếp theo đi xuống. Niệm, liền lại niệm đến Huyên Tỷ Nhi hai vợ chồng từ lần đó ở An Ca Nhi khảo trung võ cử sau chạy tới xem. Náo nhiệt bị đuổi đi sau, Huyên Tỷ Nhi đã bị Hồ Tú Tài nhốt lại, nhưng Hồ Tú Tài chính mình lại nhảy nhót lung tung đến càng cần. Không ngừng tìm cơ hội tới cùng toàn Ca Nhi lôi kéo làm quen. Còn hướng toàn Ca Nhi tỏ vẻ, chỉ cần ngươi một câu, ngươi muốn ta như thế nào xử trí nữ nhân kia ta liền như thế nào xử trí. Toàn Ca Nhi trực tiếp một chân đem hắn cấp đá bay. Trước mặt mọi người chửi ầm lên, họ Hồ, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Mà Tô Huyên biết việc này sao? Nàng liền lại run đi lên, còn ở hàng xóm láng giềng trước mặt khoe ra, thấy được không có. Ngô Sơn thôn Tô cử nhân hắn là ta đường đệ, ta còn có một cái tỷ tỷ, nàng hiện tại là trấn Tây Vương Phi, bọn họ họ Hồ ai dám lại hung ta một câu, ta đường đệ khẳng định sẽ đến đá bọn họ, tỷ tỷ của ta đã biết cũng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Toàn ca nhi đang nghe nói những việc này sau hảo sinh vô lực. Đương nhiên liền nhịn không được ở tin đôi hung hăng đối Tô Nhiệm oán giận một phen, đều đương cha. Người, nhưng cùng tỷ tỷ nói lên lời nói tới. Toàn ca nhi còn cùng cái ủy khuất ba ba hài tử dường như. Tô Nhiễm nghe được cười không ngừng, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Khuyên tỷ nhi nếu có thể cùng Hồ Tú Tài tương thân tương ái nhiều năm như vậy. Vậy thuyết minh đôi vợ chồng này ít nhất tính tình là không sai biệt lắm. Nếu hắn đối Hồ Tú Tài kia một chân đạp đi xuống. Hắn nên nghĩ đến Huyên tỷ nhi sẽ làm ra tới loại sự tình này. Đối đãi đôi vợ chồng này biện pháp tốt nhất nên là không thấy mặc kệ không hỏi. Sau đó lựa chọn thích hợp thời điểm nói cho người khác bọn họ không có quan hệ a. Hắn còn nhỏ, có thể chậm rãi rèn luyện, Lý Nhị trầm giọng nói, không nhỏ. Hắn đều 20, Tô Nhiễm thở dài, bất quá, bọn họ lần này rời đi đến cũng thật là thời điểm. Toàn ca nhi không nhỏ, nên học được một mình đảm đương một phía, bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn quan hệ, hắn cũng cần thiết bắt đầu học tập dựa vào chính mình năng lực đi cân bằng. Vẫn luôn dựa tỷ tỷ, dựa tiên sinh tới chỉ đạo là không được ai, nàng quả thật là có thao không song tâm a. Tráng ca nhi niệm xong tin, vừa lúc xe ngựa cũng tới rồi rừng phong phụ cận, bọn nhỏ từ cửa sổ xe bên kia xem qua đi. Liền nhìn đến phía trước một tảng lớn lửa đỏ hiện ra ở trước mắt. Bọn họ lập tức kích động đến lại kêu lại nhảy, hào hào xem. Nương, đây là lá phong sao? Biến ca nhi lớn tiếng hỏi. Tô Nhiễm gật đầu, chính là, hiểu tỷ nhi cũng lôi kéo Lý Nhị tay. Cha, cha, ta rất thích, một hồi ta muốn leo cây, trích lá cây, người giúp ta. Nữ nhi yêu cầu, Lý Nhị nào có không đáp ứng đạo lý. Huống chi chỉ là trước mắt điểm này việc nhỏ. Hảo, hắn lập tức gật đầu, xe ngựa chậm rãi đi đến chân núi. Lý Nhị đã kêu sa phu đem xe ngừng ở nơi đó. Bọn họ một nhà năm người xuống xe, phía sau Viên tiên sinh, Hoa tỷ nhi, Sớm tỷ nhi cùng với Nguyệt tỷ nhi cũng xuống dưới, đại gia nhắc tới hộp đồ ăn. Liền phải lên núi đi, sa phu nhịn không được khuyên bọn họ. Vương gia, vương phi, các ngươi vẫn là mang vài người đi lên đi. Ngài xem nhà khác lại đây xem lá phong, ai bên người không mang theo mấy cái nô bọc. Có người ở một bên hầu hạ nước trà. Các ngươi cũng hảo càng phương tiện thưởng thức cảnh đẹp không phải sao? Không cần, chúng ta không thích người ngoài, Lý Nhị trầm giọng nói. Trực tiếp đề ra hộp đồ ăn liền đi, sa phu hảo sinh bất đắc dĩ. Ai, này vương gia vương phi, nhưng ngàn vạn đừng bị người trở thành bình thường ba tánh liền hảo. Bằng không ai biết lại sẽ sinh ra chuyện gì tới. Kết quả ai biết, hắn một ngữ thành sấm, hôm nay nếu là ra tới chơi. Tô Nhiễm bọn họ toàn ra đương nhiên cũng liền không có cố tình trang điểm. Chỉ nhặt vài món thoải mái nhẹ nhàng xiêm y xuyên. Tô Nhiễm cùng hiểu tỷ nhi mấy cái cũng liền tùng tùng chơi cái búi tóc. Trên đầu trang trí đều rất ít, chợt vừa thấy đi, chính xác một chút đều không chớp mắt một đám người vừa nói vừa cười bò lên trên sơn. Tìm cái phong cảnh không tồi địa phương, liền đem tùy thân mang đến thảm lông phô khai, sau đó từ hộp đồ ăn lấy ra mới mẻ điểm tâm gì đó. Bao quanh ngồi vây quanh xuống dưới, hiểu tỷ nhi mấy cái hài tử sớm nhịn không được. Hiểu tỷ nhi vội vàng lôi kéo Lý Nhị liền phải đi leo cây. Nàng đương nhiên cũng không quên mang lên Sớm tỷ nhi, Tráng ca nhi biến ca nhi càng không chịu nổi. Khi cách lâu như vậy, bọn họ nhưng xem như lại tiếp xúc đến sơn, tuy rằng ngọn núi này vẫn là so ra kém trong thôn kia tòa. Nhưng cũng xem như thoáng giải bọn họ thèm. Hai anh em liền lung tung hướng trong miệng tắc điểm đồ vật. Liền vui sướng ở rừng cây tử chạy như bay lên, duy nhất có thể an an tĩnh tĩnh ngồi cũng chỉ có Tô Nhiễm, Hoa tỷ nhi, Viên tiên sinh còn có Nguyệt tỷ nhi bốn người, Hoa tỷ nhi nhìn xem Nguyệt tỷ nhi. Người không đi cùng bọn họ cùng nhau chơi sao? Nguyệt tỷ nhi lắc đầu, nha đầu này từ trước đến nay thiếu lời nói. Tới kinh thành dọc theo đường đi cơ hồ cũng chưa thấy nàng mở miệng. Mấy ngày này ở trong vương phủ, nàng cũng là không rên một tiếng, liền ngoan ngoãn đãi ở trong phòng của mình. Hoa tỷ nhi tự cho là đã đủ an tĩnh, nhưng Nguyệt tỷ nhi xuất hiện vẫn là làm nàng cam bái hạ phong, hơn nữa Nguyệt tỷ nhi từ trước đến nay lạnh lùng, thật như là bầu trời ánh trăng giống nhau, một chút nhân gian pháo hoa đều không thực tựa như hiện tại. Nàng cũng liền vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, cũng không có như thế nào chạm vào trước mặt thức ăn, Tô Nhiễm đã thói quen. Nàng chỉ lắc đầu, người khiến cho nàng chính mình ngồi đi, chúng ta ăn chính mình, xem chính mình là được. Viên tiên sinh cũng vui tươi hớn hở gật đầu. Nhàn ngồi nhàm chán, không bằng ta cho các ngươi giảng mấy cái về này tòa phong sơn truyền thuyết đi. Hảo a, Hoa tỷ nhi liên tục gật đầu, viên tiên sinh đối chuyện xưa từ trước đến nay là hạ bút thành văn. Hơn nữa nói được sinh động như thật. Tô Nhiễm cùng Hoa tỷ nhi hai người đều nghe được mê mẩn, liên tiếp nghe xong vài cái. Tô Nhiễm mới phát hiện chính mình đều mau ăn no, nàng vội vàng đối Nguyệt tỷ nhi phân phó, người đi gọi bọn hắn trở về đi. Náo loạn đã nửa ngày, cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút. Hảo, Nguyệt tỷ nhi lập tức đứng dậy đi tìm người, nhưng qua một hồi lâu, bọn họ lại một người đều không có trở về, kỳ quái. Nguyệt tỷ nhi như thế nào còn không có trở về? Hoa tỷ nhi đều nhịn không được, Tô Nhiễm cũng vội vàng đứng dậy. Đi, đi xem. Vài người dọc theo Nguyệt tỷ nhi rời đi phương hướng đi rồi một đoạn. Không nghĩ liền nhìn đến phía trước, một cái cẩm y hoa phục thiếu niên chính mang theo một đám gã sai vặt đem Nguyệt tỷ nhi cấp đổ ở bên. Trong, kia thiếu niên cùng điều sắc chung sói đói dường như. Đi bước một đem Nguyệt tỷ nhi cấp tới phía sau bước. Một bên trên mặt lại còn cười hì hì. Tiểu cô nương, người đừng sợ a, công tử ta là người tốt. Người có phải hay không lạc đường? Người nói cho ta ngươi là nhà ai nha đầu. Ta cũng hảo mang ngươi đi tìm nhà ngươi chủ nhân a. Tô Nhiễm mày lập tức vừa nhíu, mà bên kia, Lý nhị phụ tử mấy cái cũng phát hiện không đúng. Bọn họ chính bước nhanh hướng bên này đi tới, xa xa nhìn đến bọn họ. Tô Nhiễm cũng không biết sao, liền chỉ vào cái kia thiếu niên buột miệng thốt ra, đem hắn ta đá bay. Lý nhị lập tức đi ra phía trước, một tay đem những cái đó gã sai vặt cấp lột ra. Sau đó chân dài duỗi ra, quả thực đem cái kia thiếu niên cấp đá bay đi ra ngoài. Hết chương.